Ma nữ nghe thường, chương 254, phiên ngoại 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái gọi là danh môn chính phái mắt cao hơn đỉnh đầu như phái võ đang, luyện nữ hiệp không hề nghi ngờ chính là phản cảm. Xưa nay liền khinh thường giao thiệp, nhưng xưa nay nàng cũng là yêu ghét phân minh. Trong môn phái này vẫn là có những người không tệ. Ví dụ như nữ nhi của Bạch Thạch Đảo, lại ví dụ như trưởng môn nhân tương lai họ Trác, vẫn còn có vài phần tâm tình thưởng thức. Bất quá loại thưởng thức này chỉ là rất nhàn nhạt, có giới hạn, tuyệt đối không đại biểu hai bên có bao nhiêu giao tình thâm hậu. Càng không đại biểu luyện nữ hiệp hy vọng bọn họ âm thầm cùng người thân cận nhất bên cạnh mình có giao tình thâm hậu, nhưng cẩn thận nghĩ lại. Vị Trác thiếu hiệp của phái võ đang này chính là am hiểu nơi nơi giao tình. Đối với Nhạc Minh Kha là như vậy. Đối với nữ tử nào đó cũng là như vậy. Lần sơ ngộ Hoàng Long động liền không tính. Lúc sau Định Quân Sơn bị tiêu diệt, tình cờ cũng là hắn ngẫu nhiên gặp nàng ở trên đường. Nghe nói là đã tặng nàng không ít đồ vật quan trọng, giải trừ tình cảnh lửa xém lông mày. Hiện giờ càng hảo, nàng đơn giản liền cùng họ Nhạc một đường đi tìm họ Trác. Mặc dù là có nguyên nhân, nhưng xác xác thật thật cũng là khuya khoát âm thầm tụ hội. Đem chính mình, đem đại sự của Sơn Trại đều ném sang bên. Theo ý nghĩ này, càng nghĩ liền càng cảm thấy không thích hợp. Rốt cuộc luyện trại chủ rất sớm liền cảm thấy người nào đó cho tới nay tựa hồ đều là đối với người của võ đang có chút mạc danh để ý. Chỉ là một đoạn thời gian rất dài, trại chủ đại nhân đều cho rằng nàng là chỉ để ý nam nhân hạ cảnh gì đó của võ đang. Rốt cuộc lúc trước hai người từng kết bạn đồng hành qua một đoạn đường. Khi sơ ngộ Trác Nhất Hàng ở Hoàng Long Động, người này còn cố tình tìm hiểu tin tức về họ cảnh. Đương nhiên, việc tìm hiểu này được giải thích là vì muốn biết người biết ta mới cố tình như vậy. Luyện nữ hiệp cũng là tin tưởng lời này, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, rốt cuộc vẫn là ghi nhớ vấn đề này. Vì ghi nhớ vấn đề này, cho nên sau khi truy kiếm phổ đến kinh thành, cơ duyên xảo hợp mà gặp được môn nhân võ đang. Đặc biệt khi ở trong đó nhìn thấy một gương mặt đã từng bị giáo huấn qua, nàng còn cảm thấy bản thân để người nào đó lưu lại liền thật sáng suốt. Lúc ấy ở kinh thành kỳ thật đã xảy ra không ít chuyện, cùng phái võ đang càng có vài phen liên lụy. Nhưng mà sau khi gặp lại, luyện trại chủ cố tình liền không nguyện ý nói rõ, liền cũng chỉ dăm ba câu mà cho qua. Khiến người vừa ý chính là đối phương cũng không truy vấn. Điều nàng truy vấn đều là những việc nhỏ không đáng kể có liên quan đến chính mình. Liền trận quyết đấu giữa mình cùng Hoa Hồng Quỷ Mẫu đều hỏi đến, chính là hoàn toàn không hỏi đến võ đang. Một hồi đối thoại như vậy không thể nghi ngờ là khiến cho luyện đại trại chủ cực kỳ hưởng thụ. Vì thế lúc sau, liền cũng hoàn toàn đem một phần ghi nhớ ở trong lòng kia hủy diệt. Nửa điểm dấu vết cũng không có lại lưu. Vốn cũng nên như thế. Nam nhân họ cảnh gì đó nhìn qua liền không có khí thế. Một kẻ vô dụng như thế, làm sao xứng để nàng ghi nhớ? Lại làm sao xứng khiến mình để ý? Nhưng như thế nào thật vất vả vừa đẩy đi một cái đệ tử võ đang, bất chi bất giác lại tới một cái đệ tử võ đang. Người này còn càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước lên. Thứ khác không nói, hai lần âm thầm gặp gỡ bản thân đều không có mặt. Quả thực trở thành người ngoài cuộc. Thật sự là vô lý. Luyện nữ hiệp càng nghĩ đến trong lòng càng khó chịu. Càng khó chịu hành động càng thêm nhanh chóng. Giống như cánh chim bay lượn nhanh nhẹn lướt qua những ngọn cây trong rừng. Không mất mấy ngày, Thành Hư Quan thấp thoáng trong bóng đêm liền đã nhìn thấy từ xa xa. Càng đến gần, luyện nữ hiệp một đường đều nóng nảy ngược lại liền bình tĩnh xuống. Trong thành nhốn nháo bóng người, ánh lửa cùng tiếng ồn ào, mặc cho ai nhìn thấy đều minh bạch là sự tình có biến. Huống chi là nàng có thị lực hơn người. Sớm liền phát hiện những bóng người vây xung quanh tường thành Thanh Hư Quan. Là mấy chục quan binh tạo thành võng mai phục. Nhưng nếu thật sự có kế hoạch mai phục ai đó, bên trong liền không đến mức ồn ào như thế. Cho nên, đây là tới âm thầm mai phục không thành liền trực tiếp đánh nhau sao? Trước đó từ chỗ của Mục Cửu Nương đã nghe qua tình báo. Luyện trại chủ đã biết có tay sai của triều đình mang quan binh tiến đến. Khi nhìn thấy mai phục cũng không kỳ quái. Ánh mắt nàng đảo qua ngón tay liền bắn ra. Cửu tinh định hình châm trong giây lát liền phóng vào người ở phía trước. Vô thanh vô tức liền mở ra một góc trống trong võng mai phục. Bản thân nhảy lên mái hiên mà ẩn thân. Trên mái hiên cao cao. Tình hình phía dưới vừa nhìn liền minh bạch. Nhìn thấy bóng người lay động bên trong sân giữa ánh đuốc sáng trưng. Quả nhiên là nhân mã bốn phương lách cách lang cang đánh thành một đoàn. Luyện trại chủ nằm trong chỗ tối. Nhanh chóng từ trong đám người tìm ra đạo thân ảnh quen thuộc nhất kia. Thấy nàng trong tay kiếm quang tung bay. Đang tinh thần phấn chấn mà cùng một tên tay sai mặc trang phục triều đình chiến đấu cùng nhau. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không rơi xuống hạ phong. Lúc này mới hơi hơi mỉm cười. Đem ánh mắt chuyển sang nơi khác. Trại chủ đại nhân ham thích đấu võ, không vội kết thúc thế trận. Thứ nhất là bởi vì lúc này này quá loạn. Cần có thời gian để phân biệt địch ta. Thứ hai, trong viện thế nhưng cũng có không ít môn nhân võ đang cùng quan binh đối địch. Điều này làm cho nàng có điểm ngạc nhiên. Không khỏi dâng lên lòng hiếu kỳ. Liền quan sát thêm vài lần. Không quan sát liền không chú ý, quan sát vài lần. Luyện đại nữ hiệp nhãn lượng tâm minh liền lại nhìn ra vài phần tính huống kiến trong lòng không thoải mái. Đương nhiên, xảy ra tình huống cũng không phải là người nào đó. Người nào đó đang cùng địch thủ giao phong liền đánh rất chuyên chú. Kia kiếm mang theo bộ dáng lên xuống phiêu giật linh động ít thấy. Khiến cho luyện trại chủ đang ẩn thân quan sát tình huống xung quanh liên tiếp phân thần. Thường thường ánh mắt liền sẽ theo bản năng mà đảo qua vài cái. Nguyên nhân chính là vì bản thân nàng thỉnh thoảng liền đem ánh mắt hướng sang bên kia. Cho nên, khi có một đạo ánh mắt khác đồng dạng liên tiếp liếc đến cùng một chỗ. Cũng liền đặc biệt dễ dàng bị nàng phát hiện. Huống chi ánh mắt kia căn bản không coi là che giấu. Hoặc đối phương tự cho là đã che giấu đi. Nhưng thần sắc quan tâm tự cho là đã che giấu kia. Tất cả đều rơi vào pháp nhãn của luyện trại chủ. Một chút cũng không sót. Ân, nhìn như vậy là có ý tứ gì? Đánh nhau không chuyên tâm đánh nhau. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Ngọc La Sát vẫn luôn xem như có chút thưởng thức võ đang Trác thiếu hiệp có chút nhíu mày. Lần đầu tiên đối với vị thiếu hiệp này dâng lên ẩn ẩn tâm tư đề phòng. Trại chủ đại nhân nhìn ra trạng huống vẫn đang âm thầm quan sát. Sự tình lại đột nhiên biến đổi. Quan binh ở phụ cận đại môn của đạo quan đột nhiên lớn tiếng kêu to. Thét lớn nói. Cháy, cháy lớn rồi. Trong thành cháy lớn, nghe được tiếng hét lớn này. Người khác không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng luyện trại chủ lại rất rõ ràng. Đây là lửa do đội ngũ tấn công Quảng Nguyên gây ra. Khi ánh lửa lớn đến mức ngoại ô bên này đều có thể nhìn thấy. Mọi người trong sơn trại không sai biệt lắm cũng hẳn là thành sự mà thoái lui. Liền tính đám quan binh viện trợ này có chạy đến cũng là vô lực xoay chuyển càn khôn. Trại chủ đại nhân chắc chắn. Nhưng đám quan binh phía dưới lại không chắc chắn. Rất nhiều người đều rối loạn tâm thần. Lại cũng có người giảo hoạt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ nghe thấy kim lão tặc ồn ào. Đem tiểu nha đầu kia bắt lấy chúng ta liền rời đi. Tên quan quân tay sai cắn răng đáp ứng. Quyền cước ngay sau đó liền biến đổi. Sau mấy chiêu uy vũ sinh phong. Uy thế dường như không thua thiết phi long. Lúc này luyện nữ hiệp cũng nhìn ra lúc trước người này là nương tay. Lại cũng không kịp nghĩ nhiều. Nhìn thấy đối phương muốn duỗi tay bắt người. cười lạnh một tiếng, bàn tay run lên đáp lễ bằng 3 kim châm bạc. Đồng thời rút kiếm nhảy xuống từ nóc nhà gia nhập cuộc hỗn chiến. Sát danh truyền sang Ngọc La Sát vừa hiện thân gia nhập. Thế cục lập tức biến đổi. Không nói đến kim lão tặc đã là chim sợ cành cong khiếp đảm đến thế nào. Chính là quan quân quyền cước uy mãnh kia cũng ngay lập tức bị bức lui 3 bước. Ánh mắt lại kinh lại nghi. Dường như là lâm đại địch. Địch quân thần thái như thế. Lại chỉ đổi lấy nữ tử càng thêm cười lạnh. Biết sợ. Biết sợ liền không nên khi dễ người của ta. Lại còn muốn bắt nàng. Hiện giờ liền muốn các ngươi hiểu được cái gì là hối hận không kịp. Mang theo tâm trạng như vậy. Nàng thậm chí cũng chưa cùng người nào đó nói lời nào. Trước tiền liền lấy thế cống sét đánh không kịp bưng tay mà làm kim độc dị bị thương nặng. Thấy lão tặc kia giống như con thỏ trốn thoát thật nhanh cũng không màng truy đuổi. Xoay người xen lẫn giữa một đám quan binh. Hàn quang nghiền nát, lại cũng không cho ai được thống khoái. Chỉ trong giây lát nơi trốn đều có người ngã xuống đất lăn lộn. Tiếng kêu rên hết đợt này đến đợt khác vang vọng toàn viện. Thủ pháp đả thương địch thủ như vậy đối với người khác có lẽ là quá xảo quyệt độc ác. Luyện trại chủ trước nay là vẫn biết, nhưng là không để tâm. Bởi vì người thân cận bên cạnh cũng không để tâm. Huống chi lần này nàng làm như vậy càng là do có ý định trả thù. Quan quân tay sai kia thấy thảm trạng của thuộc hạ liền gấp đến đỏ mắt. Không nghĩ tới hắn càng gấp, trong lòng luyện nữ hiệp càng thoải mái. Ngươi làm mùng một ta làm 15, ngươi dám cả gan xuống tay với người của ta, ta cũng liền chọn người của ngươi mà xuống tay. Này chính là gậy ông đập lưng ông. Ni duo chu y vô duo si u, ý là ngươi thế này ta sẽ thế kia. Có qua có lại. Vì thế khi tiếng quát tức giận của quan quân tay sai cùng tiếng rên la tràn đầy trong viện, luyện đại trại chủ dần dần thuận khí, cảm xúc cũng hoàn toàn chuyển tốt lên, đem một chút tiểu cảm xúc lúc trước ném ra sau đầu. Cho nên, sau đó khi người nào đó đưa ra ý kiến muốn dẫn dắt rời đi lực chú ý của võ đang, luyện trại chủ liền ra tay cướp đi trưởng môn nhân tương lai của võ đang. Xác thật lúc ấy là linh cơ vừa động tùy tay thực hiện. Vốn dĩ, liền không có gì càng hiệu quả lại đơn giản hơn hành động này. Họ Trác võ công không dễ bị bắt, thân phận lại đã được an bài. Võ đang là đám người giả nhân giả nghĩa. Đừng thấy ngày thường đối với trưởng môn tương lai này không khách khí. Nhưng vì mặt mũi vẫn là phải cứu hắn. Ngọc La Sát khinh công lợi hại, mỗi tay nắm lấy một người. Dưới chân sinh phong, cũng phải nói, họ Trác này sau khi bị bắt vẫn là khá biết điều. Một đường đi theo đều là thập phần phối hợp. Hắn nể tình như vậy. Nếu như là ngày thường, luyện trại chủ tất nhiên cũng sẽ cho vài phần mặt mũi hắn. Ít nhất là sẽ không làm đối phương mất mặt. Nhưng lần này bất đồng. Lòng dạ thông thuận không đại biểu là cái gì đều đã quên. Trại chủ đại nhân tốc độ vẫn như cũ. Ngẩng đầu chính là một đường chạy nhanh. Thẳng đến khi nghe được trưởng môn tương lai của võ đang thở hổn hển dường như sắp tắt thở. Nàng mới mỉm cười dừng lại bước chân. Dừng bước chân quay đầu lại. Ánh vào mi mắt chính là một khuôn mặt mồ hôi đầm đìa hổn hển thở dốc. Ước chừng là thở dốc đến quá lợi hại. Sắc mặt đều trắng bệch. Nhìn giống như là một thư sinh suy nhược. Thấy như thế, luyện nữ hiệp liền có vài phần vừa lòng. Đang xem xét, cảm giác cánh tay bị nhẹ nhàng túm lấy một chút. Theo bản năng mà nghiêng đầu qua. Mới phát hiện có một người khác bên thái dương cũng là thấm ra mồ hôi. Ai nha, này liền không tốt lắm. Trại chủ đại nhân ngượng ngùng cười cười. Nhanh chóng duỗi tay thay người kia lau mồ hôi. Sau khi chột dạ mà lau vài cái. Lại bỗng nhiên cảm thấy tự hào. Liền tính là tiễn đi một cái đệ tử võ đang. Lại tới một cái đệ tử võ đang. Thì làm sao a? Không nói bản thân mình. Hạng người bình thường khinh công liền không bằng nàng. Có cái gì đáng kiêng kỵ? Người cùng mình làm bạn cả đời. Không phải là người không có tầm mắt như vậy. Nghĩ thông suốt một phần này. Luyện đại trại chủ nhất thời liền cảm thấy vượt cao hơn trưởng môn tương lai của võ đang một cái đầu. Mặt khác, tâm tu đề phòng lúc trước cũng đã tan nhạt đi. Nếu không phải là đối thủ, như vậy thân là cường giả liền nên khoan dung. Vì vậy sau đó khi nói chuyện với nhau nàng thậm chí hảo tâm mà nhắc nhở một câu. Chỉ ra đối phương thân là đầu lĩnh liền không đủ tiêu chuẩn. Đây là cuộc trò chuyện rất thực tế để truyền đạt kinh nghiệm. Đáng tiếc, thái độ của đối phương tuy rằng đoan chính, lại cho thấy không có chân chính nghe lọt vào tai. Cũng tốt, luyện trại chủ vốn cũng không để tâm hắn có nghe hay không. Dăm ba câu nói xong lời bản thân muốn nói. Liền thối lui sang một bên mà ngắm phong cảnh. Ngắm phong cảnh là giả, tiễn khách là thật. Nàng biết chỉ cần bày ra tư thái như vậy, đối phương không sai biệt lắm cũng nên thức thời mà cáo từ. Sự thật chứng minh lần này trại chủ đại nhân không nhìn lầm. Võ đang Trác thiếu hiệp xác thật là một người biết điều lại thức thời. Thấy vậy hắn nho nhã lễ độ mà lại khách sáo vài câu. Liền ôm quyền muốn cáo từ. Ân, nếu như trước khi ôm quyền cáo từ, hắn không có đột nhiên hạ giọng. Giống như làm tặc mà lén lút nói ra mấy câu nói kia thì tốt rồi. Tuy là âm thầm nói chuyện, tuy là khoảng cách vài bước, nhưng điểm động tĩnh này muốn giấu giếm được đường đường Ngọc La Sát. Quả thực là người si nói mộng. Cho nên luyện đại trại chủ đang làm bộ ngắm phong cảnh trước tiên liền dựng lỗ tai lên. Đem một đoạn đối thoại kia, một chữ cũng không sót mà thu hết vào tai. Vì thế hảo tâm tình lúc trước, không thể nghi ngờ, lại bị bao phủ một tầng xương trắng nhàn nhạt. Cái gì gọi là, sẽ không cho phép người nào khoa môi múa méo. Cái gì gọi là, hại danh dự cô nương bị hao tổn. Cái gì gọi là, Trác thiếu hiệp ngươi đừng chú ý. Cái gì gọi là, những lời kia của cô nương dụng tâm sao. Dù cho một chữ cũng không sót mà thu vào trong tai. Nhưng đối với những câu nói không đầu không đuôi như vậy, người thông tuệ như luyện đại trại chủ trong lúc nhất thời cũng là hiểu không rõ. Nhưng này không làm trở ngại chuyện nàng nhanh chóng quyết định xoay người. Thay đổi tính toán trước đó, mở miệng giữ lại vị Trác thiếu hiệp này. Vẫn là đừng đi sớm như vậy. Chúng ta lại nói chuyện. Lời nói nếu chưa nói cho rõ ràng, liền đơn giản, đừng đi. Dưới ánh trăng, tuyệt sắc nữ tử đeo kiếm mà đứng. Ý cười doanh doanh, cập nhật 3 chương PN tiếp theo nha. Cảm ơn bạn, Yan Lang 811 vì đã chia sẻ QT và RO cho mình nha. Cảm ơn bạn, Sa Cớc vì đã chia sẻ thông tin cho mình nha. Cảm ơn hai bạn rất nhiều luôn. Cách chương.